Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 27, vậy làm cho ta ở xa cầu một lần, đời này có thể bắt tới tay lý gì đó. Lúc đó Quân Nhiên lại còn coi bản thân sắp chết, cho dù là tử cũng muốn nhường Tần Mạc Nhiên nhớ mãi không quên. Nàng ngừng thở, dè dặt cẩn trọng phủng ở Tần Mạc Nhiên mặt, cổ trừng dũng khí, hôn lên, môi gian mềm nhẹ đụng chạm, giống như một viên tảng đá kích khởi ngàn tầng lãng. Trong nháy mắt công phu, hắn quên bi thương, mà Quân Nhiên cũng quên nhiệm vụ. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hàm chứa không lại là lạnh như băng hơi thở, mà là cực nóng tình tố. Quân Nhiên chịu đựng đau nói, xin cho ta tùy hứng một lần. Ta sợ ta đợi không được ngươi thích ta. Tần Mạc Nhiên nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, một mặt bất khả tư nghị. Quân Nhiên cười khổ, nếu ta nói là, ngươi tin sao? Tín, sao cũng không tin, nhưng là hắn còn không có tưởng hảo thế nào bồi thường phục. Quân Nhiên, ta tạm thời còn không thể cho ngươi hồi phục. Quân Nhiên phát điên, ta đều sắp chết. Ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao? Không, sẽ không. Ngươi chờ được đến, tin tưởng ta, ngươi rất béo, chủy thủ thứ không mặc, ngươi còn có cứu, rất sẽ không an ủi ngươi. Nàng đều sắp chết còn tưởng dùng béo đến an ủi nàng. Thật không biết nói Tần Mạc Nhiên cái gì hảo. Ngươi kiên trì trụ, xe cứu thương một hồi đã tới rồi. Quân Nhiên cầm Tần Mạc Nhiên thủ. Nói, đáng tiếc, của ta tượng đất còn không làm tốt, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Tần Mạc Nhiên, đừng nói là một sự kiện, chính là 10 sự kiện, 100 chuyện ta đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi không xảy ra chuyện tình. Đều có thể đáp ứng. Quân Nhiên cười nói, ta muốn của ngươi cái kia tượng đất, có thể cho ta sao? Có thể, chờ làm tốt sau, ta sẽ tặng cho ngươi, hảo. Không muốn thương tâm, vì ta không đáng giá. Quân Nhiên còn muốn nói cái gì? Mất máu quá nhiều. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, nàng không có lưu ý đến Tần Mạc Nhiên trong mắt ba đào mãnh liệt. Cũng không có ý thức được bản thân đối Tần Mạc Nhiên sinh ra vĩ đại ảnh hưởng. Tần Mạc Nhiên luôn luôn cho rằng bản thân thích là Lan Nhược Tâm. Chẳng sợ Tâm đã chết, cũng đối Lan Nhược Tâm nhớ mãi không quên. Khả chờ Quân Nhiên ngã vào trong vũng máu thời điểm, hắn đã khép lại miệng vết thương lại xé rách. Máu tươi như chú, đã lâu đau đớn như thủy triều giống như đưa hắn vọt tới. Nháy mắt đưa hắn nuốt hết, thống khổ, khởi nguồn cho ở sâu trong nội tâm ni hắn khi nào đem Quân Nhiên để ở trong lòng. Hắn đã không hiểu được, Tần Mạc Nhiên chỉ biết là, nếu Quân Nhiên đã chết, hắn hội áy náy cả đời, cũng vĩnh viễn quên không được hôm nay. Hắn cùng Quân Nhiên trải qua sự tình. Của ngươi tượng đất, tặng cho ta, tốt sao, mập mạp tượng đất, liền giống như mập mạp nàng, chẳng sợ lại khỏe mạnh, ở trong mắt người khác xấu xí không chịu nổi nàng, ở trong lòng hắn cũng là tốt đẹp, độc nhất vô nhị, ta còn nợ ngươi một cái hứa hẹn, còn tính toán cùng ngươi cùng nhau thi cao đẳng, cùng nhau khảo đồng dạng đại học, cùng nhau tùy ý tiêu xái, cho nên, Quân Nhiên, ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện. Xe cứu thương rất nhanh sẽ đến đây. Tần Mạc Nhiên nhảy lên xe cứu thương, đảm đương một hồi bệnh nhân người nhà. An Quân Nhiên gia nhân đem nàng giống bảo bối giống nhau sủng. Cho tới bây giờ liền không có ăn qua cái gì khổ. Nàng hôm nay nhận đến cực khổ đều là vì hắn chịu quá. Trong lòng hắn băn khoăn, chẳng sợ bên người không có bao nhiêu tiền, vẫn là khẽ cắn môi, đem bản thân chi phiếu đệ đi qua. Thuận lợi treo lên hào, xem nàng bị đẩy vào phòng giải phẫu, hắn ở cửa thong thả bước, thời khắc chú ý bên trong động thái. An gia nhân nghe tin tới rồi, cấp đỏ mắt. An Tuấn Minh biết được Quân Nhiên bị thương đều là vì Tần Mạc Nhiên. Cảm xúc không khống chế được, ta sớm nói, nàng căn bản là không phải là hướng về phía học tập đi. Các ngươi quán nàng, sủng nàng, không chút nào lo lắng quá một ngày kia. Của các ngươi cưng chiều hội hại chết nàng. Hết chương.